không muốn dừng lại, bởi vì anh đoán được lời Bảo Nhi muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net